Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1930, chương 1931 thê thảm đau đớn đại giới. Một đêm này, Rama cùng với một đám servant nhóm phát sinh đối thoại, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào biết được. Thế nhưng, liền là một đêm này đối thoại, rất nhiều hạt giống lần lượt chôn xuống, làm này chút hạt giống nở hoa kết trái lúc. Tại đây cái bị đánh giá làm cùng trước đó dị điểm không giống bình thường dị điểm bên trong. Rama cũng là sẽ có được cùng trước đó hoàn toàn khác biệt thu hoạch a. Chỉ là, nó đến cùng có thể hay không nở hoa kết trái, vậy cũng chỉ có vận mệnh mới có thể biết. Về sau, Rama liền trở về trong phòng của mình, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Masu đại khái tại lúc nửa đêm trở về, đồng thời trên mặt biểu lộ không nữa nghiêm túc như vậy, ngược lại có chút yên lòng dáng vẻ. Sau đó, Rama mới từ Masu khẩu bên trong biết được một sự kiện. Lancelot Khanh mặc dù lựa chọn hiệu chung Lion King, nhưng hắn ngoại trừ Lion King tự mình ra lệnh bên ngoài, không làm bất luận cái gì vô cớ sát sinh, đã không có tham dự Thánh Đô Thánh Bạt, ra ngoài tuyển bạt ủng có tư cách người lúc, cũng không có đem không thấu đáo tư cách các nạn dân cho giết chết. Ngược lại đem bọn hắn bảo vệ, cũng cùng dưới trướng một bộ phận cũng không đồng ý Lion King lý niệm kỵ sĩ cùng một chỗ làm những cái kia dân chạy nạn kiến tạo doanh địa, còn vì bọn họ cung cấp thức ăn, Lancelot liền làm chuyện như vậy. Chuyện này, cho dù là Lion King cũng không biết, cho nên Lancelot là gạt Lion King tại làm chuyện này. Biết được chuyện này, Rama lớp này mới cuối cùng thoải mái. Khó trách Alchia nói hắn tội không đáng chết, chỉ là đem hắn giam giữ. Rama còn tưởng rằng đây là Alchia on thơ, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm mới làm như thế. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đã là ác chi trận doanh Alchia on thơ, là không lại bởi vì nhớ tới tình cũ liền không nhẫn tâm xuống tay. Bằng không, Tristan cùng Mordred liền sẽ không bị hắn tại chỗ trừng phạt. Chỉ sợ, Alchia on thơ đã biết được Lancelot làm chuyện như vậy, mới vừa nói hắn tội không đáng chết, tha thứ hắn a. Đến mức Alchia on thơ, vì sao lại biết cái này không người có thể biết sự tình? Đoán chừng cũng không là Alchia on thơ thu vào tin tức gì, mà là căn cứ khi còn sống đối Lancelot hiểu rõ suy đoán ra còn có như vậy hành động. Đối với Arthur Vương mà nói, trên hồ kỵ sĩ liền là một cái nhân vật đặc biệt. Thân là pháp xuất thân kỵ sĩ, Lancelot là tại eo biển bờ bên kia nghe nói kiếm trong đá cùng lý tưởng chi vương truyền ngôn, bị lĩnh dân cùng Arthur tiến hành so sánh về sau, bởi vì không phục cùng tò mò mới đạp vào anh đất đai. Cũng tại một lần nào đó trong chiến đấu, cùng Arthur Vương làm quân đội bạn chung nhau tác chiến, tại cùng vương gặp gỡ bất ngờ bên trong nhận trùng kích, thấy vị thiếu niên kia vương dáng người, ý thức được đối phương không có thể lay động tín niệm, mới vừa tại lần này tác chiến về sau làm bạn bè, bị Arthur Vương chiêu đãi đến Camelot thành. Cũng không lâu lắm, Lancelot liền trở thành bàn tròn một thành viên. Tại anh thần bí thối lui, đất đai cằn cỗi, cây nông nghiệp mất mùa lớn trong hoàn cảnh, thường xuyên đều sẽ bị Arthur Vương ủy thác đi tới châu Âu mua sắm lương thực. Mà bởi vì là đến từ nước lạ kỵ sĩ, so với anh quốc gia này, Lancelot càng thêm chú trọng tình cảm cá nhân. Phát giác được Arthur Vương cùng bàn tròn dị thường, không những đối với tại Tristan rời đi lúc nói không hiểu lòng người cực kỳ oán giận, làm bàn tròn thủ tịch kỵ sĩ đồng thời cũng là Alchia thân cận nhất hảo hữu, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ thay vương hiểu lo, mới có thể tự mình cùng vương hậu Quế Ni Vi Nhi tâm sự, lại ngoài ý muốn biết được Arthur Vương chân thực giới tính. phát hiện Quế Ni Vi Nhi những năm gần đây lưng đeo gánh nặng. Nhận thức đến vương cùng vương hậu kết hôn chẳng qua là một trận chính trị hôn nhân. Bởi vậy bắt đầu, Lancelot mới không kiềm hãm được an ủi mỗi ngày cô độc phiền muộn vương hậu. Cũng như vậy lâm vào bể tình, còn cùng đồng dạng mong muốn vì vương phân yêu Quế Ni Vi Nhi đạt thành chung nhận thức. Trợ giúp vương chế tạo ra một cái và bình an định anh. Quyết định cùng Quế Ni Vi Nhi cùng một chỗ mang biết vương chân tướng thống khổ. Áp dụng không cho quốc gia lâm vào nguy cơ cách làm. Chỉ tiếc, tại Arthur vương thời đại thứ 10 năm, Lancelot cùng Quế Ni Vi Nhi ở giữa bất chính quan hệ vẫn là bại lộ. Hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, tăng thêm phát hiện gian tình Agaven ô ngôn uế ngữ, Lancelot mới có thể thẹn quá hóa giận, một quyền đem Agaven cho anh sát, như vậy chạy ra anh, đưa đến sau này cướp hình tràng các sự kiện, tạo thành bàn tròn sụp đổ cùng với anh hủy diệt. Có thể cho dù là dạng này, Arthur vương đối với Lancelot cũng một mực là như vậy tín nhiệm cùng khoan dung. Đối với hắn cùng Quế Ni Vi Nhi ở giữa sự tình cũng chưa bao giờ có bất kỳ trách tội. Nhường Lancelot thấy xấu hổ vô cùng, cũng hy vọng có thể thu hoạch được kỵ sĩ vương trừng phạt. Bởi vậy, tại bàn tròn bên trong, Arthur vương tín nhiệm nhất lại nhất ỷ lại kỵ sĩ, không phải là một mực phụng dưỡng tại bên cạnh mình Bedaya, càng không phải là liền Holy Grail đều công nhận thiên tri kỵ sĩ Galahad, mà là vị này trên hồ kỵ sĩ Lancelot. Lancelot liền đã không chỉ là Arthur vương hạ thần, càng là hắn bạn bè. Cái tầng quan hệ này cùng người khác thật là có chút khác biệt. Bái này ban tặng, Arthur vương hiểu rất rõ Lancelot, mới có thể suy luận ra hắn hành động. Lancelot có vẻ như cũng biết điểm này, nhưng hiện tại tâm tình khẳng định không thật là tốt a. Bởi vì, hắn một lần nữa thu được Arthur vương khoan dung, không có đạt được vốn có trừng phạt. Đây đối với Lancelot tới nói, khả năng so chết càng khó chịu hơn. Cái kia cũng khó nói. Bất quá, xin tiền bối yên tâm. Mặc dù cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân hoàn toàn chính xác hết sức ưa thích suy nghĩ lung tung, nhưng không quan hệ, ở ta nơi này mặt tấm chắn trước mặt, hắn đã tỉnh táo lại. Masu liền một mặt nghiêm túc đối Rama nói ra lần này khiến cho hắn có chút tâm lạnh, thế là Rama chỉ có thể làm Lancelot mặc niệm, bất kể như thế nào, hết thảy đều tại bước lên quỹ đạo. Bây giờ, kỵ sĩ bàn tròn bên trong có hai kỵ bị tiêu diệt. Một tên bị bên này bắt, thánh đô bên trong chỉ còn lại hai tên kỵ sĩ bàn tròn. Chiến lực giảm đi, bên này lại có Rama, Masu cùng với Jin, Onthur, gia nhập, liền sơ ba đều cứu được trở về. Lại thêm bởi vì cùng Rama đế ký khế ước quan hệ, chúng sơ vần thực lực đều tới một cái bay vọt. Aotea, Onthur, liền như vậy tuyên bố. Chờ đến ngày mai còn lại trong thôn làng núi chi dân tụ tập tới. Phụ trách thủ hộ phía ngoài thôn xóm hai tên Hát San cũng trở về. Đến lúc đó liền chính thức bắt đầu kế hoạch tiến đánh Thánh Đô. Diệt trừ Lion King đi. Aotea, Onthur, liền làm ra quyết định như vậy. Nhưng mà kế hoạch cuối cùng không đuổi kịp biến hóa. Ngày thứ hai, tản mát tại sơn nhạc địa khu còn lại núi chi dân nhóm đích đích xác xác tiến nhập sơn nhạc chi thành. Cùng lúc đó, một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức cũng bị mang đi qua. Lion King đối còn lại núi chi dân thôn xóm giáng xuống phán quyết. Nắm thôn xóm toàn bộ thiêu hủy. Hai tên Hát San liều mạng sơ tán rồi đám người, sau cùng cùng thôn xóm cùng một chỗ, bị tài quyết chi quang tiêu diệt, mất đi ba kỵ bàn tròn về sau. Lion King rốt cục tức giận, thần linh giận dữ, vạn dân gặp nạn, núi chi dân nhóm liền nghênh đón thê thảm đau đớn đại giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,